Nếu thật được phái đến dùng mỹ nhân kế để làm nội gián, tại sao nàng ta lại không có chút tinh thần trách nhiệm vì công việc tí nào hết? Tâm tình vương gia bực bội, thân là tổng quản cũng là người bạn tâm giao, trong lòng Triệu An cũng hiểu rõ, âm thầm phái Trương Mẫu đi thăm dò tâm ý Vân Ca. Trương Mẫu đem về một tin tức làm cho Triệu tổng quản nhức cả đầu. Trương lão đầu được dịp hả hê, thích thú. Trương Mẫu kết luận một lần nữa Vân Ca cô nương thật sự muốn ở lại trang viện. Tuy nói như thế, trong lòng bọn họ vẫn còn ngờ vực, thật sự trên đời này có loại nữ nhân không màng tới cơ hội hiếm hoi này, thật sự cam tâm ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cho đến khi vương gia cùng đoàn tùy tùng rời đi đã được cả dặm đường rồi, bên chỗ Vân Ca hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Lúc này mọi người mới thật sự tin rằng Vân Ca là một ngoại lệ hiếm hoi. Triệu Kiến Thận vẫn thản nhiên tươi cười, nhưng những người thân cận bên hắn ta đều biết, vương gia đang rất mất hứng. Cả đoàn tiếp tục tiến về phía kinh thành, đêm đó Triệu Kiến Thận âm thầm rời đi, bí mật quay trở lại trang viện, trí nhớ dựa theo vị trí mà Trương Mẫu đã nói qua, hắn ta lẳng lặng đi thẳng một mạch đến tiểu viện của Vân Ca. Triệu Kiến Thận nép người bên cửa sổ phòng Vân Ca, loáng thoáng nghe được tiếng thở đều đặn bên trong, biết rằng chủ nhân tiểu viện này đã ngủ say, hắn đưa tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra mà không có một tiếng động nào. Triệu Kiến Thận nhún người một cái nhảy vọt qua cửa sổ phòng Vân Ca, lúc đáp xuống, nhìn thấy bóng của mình rọi dưới ánh trăng. Bất giác cười, đường đường là một vương gia, lại như thế này đến ngắm tỳ thiếp của mình, so với hái hoa đạo tặc không có gì khác, chuyện này mà truyền ra ngoài, cả kinh thành còn không cười hắn thối đầu.